khi những tiểu thư là hot boy. Chương 47, góc truyện audio.com. Trong khi đó ở sân trường, Phương và Lam đứng ở cạnh xe, tiếng xe đã vang lên nhưng vẫn cô thấy Lan đâu. Lam quay sang nhìn Phương lo lắng nói. Sao chưa thấy Nhật đến nữa vậy? Có chuyện gì xảy ra cô nữa, lo quá đi. Phương nghe vậy trong lòng cũng lo lắng nói. Đúng vậy, tớ có cảm giác như Nhật có nguy hiểm vậy. Lo lắng khiến cho hai người cô để ý đến sự xuất hiện của bọn hắn. Điều mà hai người chưa chuẩn bị tinh thần. Chào buổi sáng, trà xem ra nhóm cậu thiếu một người nhỉ. Nghe vậy Lam quay sang nói. Vậy hả, xem ra các cậu cũng thích khiêu khích tụi này hả? Lâm ở bên cạnh tay để nên cầm vui vẻ nói. Đúng, vì các cậu luôn là đối thủ của bọn tôi mà. Nghe vậy Phương ở bên cạnh nhìn Lam nói. Thôi đừng gây chuyện nữa. Chúng ta đi kiếm Nhật đi. Gật đầu đang định bước đi thì có hai người xuất hiện và nói. Hư, bạn của cậu cô có cơ hội đến đây đâu. Có khi chết ở đâu rồi cũng nên. Nghe vậy Phương ở bên cạnh nhìn Minh Khai nói. Hư, tụi tôi cô tin Nhật sẽ cô có chuyện gì xảy ra. Dù trong lòng cũng có cảm giác như vậy nhưng Phương vẫn nhìn với ánh mắt kiên quyết. Hư nghe vậy bước đến chỗ Quân nói. Vậy hả, chỉ trừ khi các người quỳ xuống xin lỗi chúng tôi ở giữa trường thì đảm bảo các người sẽ bình an vô sự. Đúng lúc đó Misaki bây giờ trong thân phận là Ngọc bước đến. Các em có chuyện gì sao cô nên xe? Nghe vậy Lam bước đến chỗ cô y tế còn là chị họ của Lan nói. Nhật, cô biết có chuyện gì mà chưa đến nữa? Tụi em lo quá, Misaki nghe vậy cũng cảm thấy lạ nên hỏi. Vậy sáng nay nó có đi theo các em cô? Rõ ràng hôm qua nó có sang chỗ mình đâu nghĩ. Vừa suy nghĩ vừa nói. Nghe vậy Phương lên tiếng. Nhật bỏ quên đồ nên quay về lấy. Nhưng tới giờ chưa thấy đến nữa cô. Ngạc nhiên Misaki nói. Ủa, có dụ nó cũng quên đồ nữa sao? Lam và Phương nghe vậy cũng gật đầu suy nghĩ nói. Nhỉ, đã có bao giờ Nhật quên gì đâu nhỉ? Đúng lúc đó tiếng xe khởi động vang lên và tiếng tài xe vang lên. Mọi người lên xe và chuẩn bị xuất phát. Minh Khai bước lên xe quay lại nói. Cứ ở đó đi, đợi đến năm sau cũng cô thấy đâu. Bọn hắn nghe vậy nhìn sang Thư nói. Anh họ em nói gì vậy? Thư nghe vậy thì lắp liếm. À, ảnh nói gì em có biết đâu. Chưa kịp để bọn hắn hỏi Lam đã xen vào. Rõ ràng lúc nãy cô nói. Vậy hả, chỉ trừ khi các người quỳ xuống xin lỗi chúng tôi ở giữa trường thì đảm bảo các người sẽ bình an vô sự là ý gì? Nghe vậy Thư nhếch miệng nói. Tự hiểu đi, xong lên xe, bọn hắn thấy vậy thì cô hỏi gì cũng bước theo. Hai người thấy vậy thì nhìn theo với ánh mắt cô mấy thiện cảm và căm ghét. Lam và Phương nhìn nhau hỏi. Giờ làm sao bây giờ? Lo lắng khiến cho tụi nó quên luôn chị họ Lan đang còn đứng ở đây và Misaki thì tin cô em họ của mình giải quyết đờ si. Misaki nghĩ vậy nhìn hai người bạn của em gái mình nói. Thôi nên xe đi, đảm bảo nó xe đến. Vừa ngồi xuống nhìn về phía cửa trường, Lam và Phương lo lắng và xe chuẩn bị chạy thì thấy một bóng người lướt qua sân cổng trường tiến lại chiếc xe và... Chạy lên xe, chưa đầy một ép khiến cho người trên xe phải ngạc nhiên đến mức tất cả sững người lại và cô biết chuyện gì xảy ra. Trong khi đó Lan bước lên xe thì nghe thấy tiếng của Phương. Ở đây Nhật, nhìn lại Lan mỉm cười và bước lại ngồi xuống thở dốc nói. Cuối cùng cũng kịp, sau khi nghe vậy Phương quay sang nói. May quá, cậu cô có chuyện gì xảy ra à? Nghe đoạn đối thoại đó mọi người trên xe mới tỉnh và nhìn người mới bước lên xe với ánh mắt khâm phục. Và chiếc xe bắt đầu chạy đi lên Đà Lạt, trong khi đó Lan nghe Phương hỏi vậy thì nhìn sang chỗ Minh Khai và Thư với một ánh mắt cô biết là suy nghĩ gì, nói như trêu tức hai người. Ủa, có chuyện gì với tớ đâu, chỉ là quên đồ thôi mà. Mỉm cười một cách khó hiểu, Lam nghe vậy thì quay xuống nhìn Lan nói. Vậy mà có người nói cậu sữ gặp chuyện đó. Lan nghe vậy cười vô tư nói. Vậy hả, nhưng tớ có thấy ai đâu. Nhìn sang Thư và Minh Khai thấy hai người đó có khuôn mặt đang giận dữ thì cảm giác rất thú vị và đảm bảo khi họ biết chuyện gì đối với đám người kia. Còn thú vị đến chừng nào nữa nhỉ? Nghĩ đến đây khiến cho Lan quay sang nhìn hai con bạn mình nói. Người nào nói tớ vậy, xem ra họ ác thật đó. Có khi sẽ bị trời phạt đó. Lam và Phương cô biết Lan đang ám chỉ gì gật đầu nói. Ừm đúng, hai người đó sẽ bị trời phạt đó. Sau đó Phương nhìn ra cửa xe nhìn phong cảnh. Còn Lan ở bên cạnh thì sau khi nhìn một chút thì bắt đầu ngủ. Còn trên chỗ Lam đang đọc cuốn sách trên tay và bỗng nghe Huy lên tiếng. Cậu có một cô em gái hả? Nghe vậy Lam đã chuẩn bị rồi nên mỉm cười quay sang nhìn Huy nói một cách tự nhiên. Ừm em tớ tên Lam, cậu biết nó à? Mỉm cười Huy nói. Ừm em cậu dễ thương thật, giới thiệu cho tớ đi. Giật mình khi nghe vậy vì đây ngoài dự tính của Lam mà. Sau đó Lam nói, chuyện đó tớ cô biết đó là tùy vào em gái tớ thôi. Sau đó cố tình trốn tránh gấp quyển sách lại và ngủ. Trong lúc ngủ cô biết sao Lam ngục nên vai Huy. Huy thấy vậy thì cứ tự nhiên để vậy bỗng ngửi thấy mùi hoa bách hợp từ thắng và ngạc nhiên khi thấy mùi quen thuộc này khiến cho Huy nhìn chăm chú hương. Mặt thắng và cảm giác như Lam và thắng là một người và cô biết sao trái tim của Huy cứ đạp thình thịch. Còn ở chỗ Thư đang ngồi với Quân thì lâu lâu nhìn xuống chỗ Lan đang ngủ nhìn với ánh mắt tức giận. Minh Khai cũng cô khác chỉ là cô nhìn Lan nhưng trong đầu lại nghĩ. Cô biết đám người kia làm gì mà cô xử nhật, và ánh mắt chợt lóe nên tia độc ác. Nào đến nơi rồi mọi người chuẩn bị đồ để xuống xe nào. Tiếng bác tài xế vang lên, nghe vậy đám học sinh trên xe kể cả cô giáo đi theo cũng bước xuống. Trong khi đó bọn nó thì vẫn ngủ ở thoải mái ở trên xe. Lúc này Huy đang bị Lam dựa đầu trên vai, thấy cậu bạn ngủ ngon quá cô lỡ đánh thức và đấu tranh với suy nghĩa. Tại sao mình lại thương hại người khác nhỉ, đây đâu phải tính cách của mình, ha dơ thở dài. Sau đó lắc vai cậu bạn Huy kêu, dậy đến nơi rồi, nghe vậy Lam tỉnh dậy quay sang nhìn Huy ánh mắt mong lanh vì chưa tỉnh ngủ hỏi. Đến rồi hả, nhìn ra ngoài cửa sổ thốt nên, đẹp thật, Huy thì sững người và cô biết vì sao lại đỏ mặt nói. Ừm thôi cậu xuống sau nha. Bước nhanh như chạy trốn khỏi trái tim đang đạp loạn xạ trong lòng ngực và kiếm mấy thằng bạn của mình. Ngơ ngác nhìn theo Lam cô biết gì về thái độ lạ lùng của Huy cười cho qua chuyện. Lam nhìn xuống ghế dưới nói. Đến nơi rồi dậy thôi. Tỉnh khi nghe Lam nói và Lan dụi mắt cho tỉnh ngủ nhìn ra ngoài cửa nói. Đến rồi hả? Phương nhìn ra cửa nói. Ừm hình như đến rồi đó. Câu nói đó làm cho Lam và Lan ngạc nhiên. Sao lại hình như, Phương nghe vậy thì mỉm cười nói. Hồi nhỏ mình cũng đến đây rồi. Khách sạn này thuộc nhà mình mà. Thêm một điều ngạc nhiên Lam hỏi. À ra thế, bước xuống xe theo một vali hành lý và tụi nó nhìn mọi người ai cũng ba hoặc bốn túi đồ trên tay mà lắc đầu trong khi đó một đám khác nhìn nói. Trời đúng là con nhà nghèo. Đi chơi mà mang ít đồ thật. Thì đó nghèo nên làm gì có đồ, vân vân những lời nói như thế cứ nhầm bọn nó mà nói dù cô để ý nhưng tai vẫn phải nghe và Lam và Phương tức giận nghĩ. Cô biết bọn đó nói xấu mình đến chừng nào nữa đây. Tức quá nếu cô phải trong thân phận này thì các người chết chắc với tôi. Đúng lúc đó tiếng của Huy vang lên, mọi người thôi bàn tán ai về phòng lấy thôi. Nghe vậy lũ lượt từng người nhận chìa khóa và bỏ đi. Huy tiến lại chỗ bọn nó nhìn nhưng tránh nhìn vào mắt Lam nói. Các cậu chọn phòng đi. Nghe vậy Lam hỏi, vậy tụi tớ ở cùng một phòng đờ si chứ? Gật đầu Huy nói, đờ si, các cậu ở phòng 204 nha. Nói xong thì bước sang những người khác để phân chia phòng vì tụi nó sẽ có một tuần để chơi ở Đà Lạt mà. Trong khi hai người bạn đang háo hức vì đờ si ở chung phòng với nhau chứ cô phải ở chỗ bọn hắn thì Lan lại khác. Mắt Lan giờ đang chú ý ở một hướng khác và trong một góc của khách sạn đang có người đang cầm điện thoại trao đổi gì đó. Và cô ai khác đó chính là Minh Khai bên cạnh còn có Thư. Và Lan nhìn thấy hai người đó sau khi nghe xong điện thoại thì có vẻ tức. Lan thấy vậy thì mỉm cười nghĩ. Chắc là nghe thông tin vì sao mình còn nguyên vẹn đây mà. Hà cái đám đó sẽ cô nói gì đờ si đâu, mỉm cười một cách xảo trá. vì trước khi bỏ đi Lan đã dùng một loạt nước hoa gọi là quên lãng, chỉ cần nghĩ đến thôi thì đầu óc tự nhiên sẽ đau nên và cô thể nói đờ si gì cả. Thấy lạ, Phương và Lam quay sang hỏi. Sao cậu im lặng quá vậy Nhật? Cô lẽ tính cách cũ tái hiện sao? Nghe vậy Lan dứt khỏi suy nghĩ nhìn hai con bạn mình nói. Cô sao, mình đang suy nghĩ một chút chuyện thôi mà. Nhìn hai con bạn mỉm cười. Thấy nụ cười đó, Lam và Phương nhìn nhau ý nói. Vậy là cô sao rồi? Sợ nhất là khi Lan nghĩ gì đó mà khuôn mặt trở nên lạnh lùng thì khi đó nguy hiểm cho những người nào đờ si Lan nghĩ đến. Tuy rằng Lan cô biết võ nhưng Lan lại là người chế tạo những chiếc bẫy thì lại hoàn hảo vô cùng, nghĩ là nghĩ như vậy nhưng hai người cô nói ra mà chỉ nói. Chấm, thôi chúng ta về phòng đi, còn chuẩn bị để đi ăn cơm nữa. Gật đầu Lan mỉm cười nói, đi thôi, nhưng trong đầu lại nghĩ. Cô biết hôm nay có chuyện gì xảy ra cô đây. Cầu mong là cô có chuyện gì xảy ra, nếu cô thì mệt lắm đây. Nhìn lại chỗ Minh Khai và Thư với ánh mắt cô thể đoán đờ si khi hai người đó bắt gặp ánh mắt khác lạ từ người mình định tiêu diệt. Thư quay sang anh họ mình nói. Đáng ghét, cô biết sao hắn ta lại thoát đờ si chứ? Tức quá, Minh Khai nghe vậy thì nói. Anh cũng đang tức đến điên đây, đám người đó làm ăn kiểu gì đây? Nhưng cô sao anh quyết cô tha cho người đó đâu? Thư mỉm cười một cách xảo trá. Hà hà, đúng vậy, ảnh họ của thật là giỏi. Cách chương.